Nhóc à, tôi thích em. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vệ sĩ áo đen tên Rini nhanh chóng bước tới. Hai tay đưa cho Lâm Minh Vũ một chiếc điện thoại. Hắn nhận lấy, sau đó quay sang Linh. Lạnh lùng, tiểu thơ, cô nói Vini bắt nạt cô. Nhưng chúng tôi lại đứng về phía cô ấy. Cô không phục đúng không? Vậy được, tôi cho cô một lời giải thích. Sau đó hắn quay sang Hữu Khang. Nói, Khang, mau phát đoạn video lúc nãy chúng ta quay được cho tiểu thơ đây xem. Được, anh trai. Lâm Hữu Khang hứng chí bừng bừng. Nhanh chóng đem điện thoại kết nối với máy tính. À, thật trùng hợp tôi còn một đoạn video khá hay ho nữa. Có muốn phát luôn không? Brian nói. Hôm trước trong một quán bar lớn, anh ta tình cờ thấy Linh đi cùng mấy người khác. Có nam, có nữ, họ đi vào một phòng VIP. Vốn anh cũng không muốn nhìn trộm. Chỉ là ở đấy quá náo nhiệt. Lại tình cờ ở phòng kế bên nên qua xem thử. Chẳng ngờ lại thấy bọn họ đang phê thuốc. Lại còn, quan hệ, loạn cả lên. Thế là lại tiện tay quay lại một đoạn. Nghĩ chắc chắn sẽ có cơ hội dùng. Chỉ là không ngờ nhanh như vậy. Còn Linh lúc này sắc mặt đã từ trắng chuyển sang xanh. Lần này cô ta quá sơ suất lại để xảy ra chuyện này. Lại còn đoạn video kia rốt cục là gì? Mà lúc này đoạn video trên tay Lâm Hữu Khang đã được chiếu lên bảng đen. Theo đó, tất cả sự việc đều được chiếu tường tận. Nắm tay Hàn Thiên Vũ siết chặt. Hắn ta cảm thấy thật nhục nhã. Lúc đầu đứng về phía Linh chỉ vì sỉ diện bản thân. Nhưng nay ngay cả tôn nghiêm cuối cùng cũng bị dẫm đạp. Tiểu thơ, cô đúng bị bắt nạt đến đáng thương. Hữu Nghĩa ở một bên vừa xem vừa bình luận. Các người im đi, tôi muốn đánh nó. Muốn dạy cho nó một bài học thì sao chứ? Thứ con gái lẳng lơ. Rõ ràng hôm trước còn bám riếc lấy Thiên Vũ. Hôm sau thì đã xà vào lòng Lâm Thiếu. Còn các anh, không phải đều đang xếp hàng chờ tới lượt mình sao? Thứ nhơ bẩn, cô ta hướng Dương Vi. Hùng hăng nói, hình thương thiên kim đều bỏ qua sau lưng. Dường sắp đánh người đến nơi. Mà Lâm Minh Vũ lúc này đang đứng chắn trước mặt Dương Vi. Giống như sợ, con chó điên, này cắn bừa, cách chương.